Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lăng Thời Ngâm mở cửa phòng tắm đi vào. Người giúp việc vẫn chưa vào quét dọn. Lăng Thời Ngâm cẩn thận tìm. Cuối cùng, ở bên cạnh bồn rửa tay, phát hiện ra hai sợi tóc ngắn. Cô cẩn thận lấy khăn tay bọc lại, sau đó nhét vào trong túi. Trở lại dưới lầu, Lăng Thời Ngâm cầm theo hai chiếc túi, bên trong chứa những vật dụng nhỏ. Duệ Duệ còn đang khóc, cô cắn răng rời đi. Bệnh viện Thụy Tân. Hứa Tỉnh Thâm vừa khám xong cho một bệnh nhân, vừa nghỉ ngơi uống nước một chút, điện thoại di động trong túi vang lên. Cô cầm lên nghe máy. Alo? Alo, bà phó? Hứa Tỉnh Thâm nhìn số điện thoại trên màn hình, biểu hiện là người thuê nhà. À, Tiểu Lâm à, có chuyện gì sao? Bà phó, vừa có người vào nhà. Ai vậy? Hứa Tỉnh Thâm thở ơ hỏi. Đối phương cũng chưa nói, là một người đàn ông, nhìn qua không lớn tuổi lắm. 30 mấy tuổi thôi, dáng vẻ rất cao, cũng đẹp trai, chỉ có điều tóc xám trắng. Lão Bạch. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi giật mình, chợt đứng lên. Anh ta hỏi chuyện gì? Hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi, hỏi tôi thuê từ người nào, còn hỏi tôi có biết người ở đây trước kia hay không, làm việc ở đâu, sống như thế nào. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt điện thoại di động, cô không sợ Tiểu Lâm nói bậy bạ gì. Dù sao, lúc cho cô ấy thuê nhà, Hứa Tỉnh Thâm cũng ở cùng Phó Kình Xanh rồi. Nhưng nếu như Lão Bạch tới, liệu ngay cả bệnh viện cô khám thai định kỳ cũng điều tra ra sao? Nhỡ đâu điều tra ra ngày cô có thai, vậy không phải là xong hết rồi sao? Hứa Tỉnh Thâm bỗng nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô đứng lên. Tưởng Viện Chu, anh điều tra cái gì mà điều tra chứ? Bây giờ lại còn chạy đi điều tra một cọng tóc. Hứa Tỉnh Thâm cảm ơn người thuê nhà, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cô đi cùng Phó Kinh Doanh, Phó Kinh Doanh đã tự mình đi xem chỗ đó, nói là để sắp xếp giúp cô. Khi đó cô vẫn không biết con người này lợi hại đến thế nào. Bây giờ nghĩ lại, Phó Kinh Doanh chắc chắn đã lau sạch hết dấu vết. Nếu như Lão Bạch có đích thân ra tay, anh ấy cũng sẽ tìm không ra dấu vết nào để lại. Ít ra là với những chuyện lúc ban đầu đó. Sau khi tan làm, Hứa Tỉnh Thâm trở về bảo lệ cư thưởng. Lúc thay dép ở cửa, cô thấy có thừa một đôi giày thể thao đàn ông. Một chiếc nằm một nơi, chiếc kia bị đá văng xa 4-5 bước chân. Hứa Tỉnh Thâm hơi nghiêng đầu, đi tới lấy giày để lại chỗ đàng hoàng. Đi vào phòng khách, quả thật có giọng nói của Hứa Minh Xuyên bay tới. Đúng đúng đúng, cứ đánh như vậy. Anh rể, báo thù cho em. Lần trước nó giết em không còn mảnh giáp đấy. Hứa Tỉnh Thâm bước lại gần hơn, thấy Phó Kinh Xanh khoanh chân ngồi ở sofa. Lâm Lâm bé nhỏ ngồi trên mặt đất, đang tò mò nhìn chằm chằm hai người phía trên. Còn Hứa Minh Xuyên thì sao? Một tay chống cằm, mắt như đào hoa. Những lúc kích động, còn nhìn kiểu chim nhỏ nép vào người mà dựa vào Phó Kinh Xanh. Anh rể, giết đi. Hứa Tỉnh Thâm ngàn phòng vạn phòng vẫn không trụ nổi. Cái thằng Hứa Minh Xuyên này sao còn tự mình đi tới cửa như thế chứ? Phó Kinh Xanh đánh đối phương chạy trối chết, ngẩng đầu lên thấy Hứa Tỉnh Thâm với thần sắc phức tạp đang nhìn mình chằm chằm và Hứa Minh Xuyên. Phó Kinh Xanh kín đáo thu hồi tầm mắt, nhớ đến nỗi lo Hứa Tỉnh Thâm nói với mình lúc kia, khóe miệng người đàn ông cong lên. Anh ta vươn cánh tay phải vỗ vỗ vào vai Hứa Minh Xuyên. Để anh dạy cho cậu. Tuyệt quá. Hứa Minh Xuyên hoàn toàn không cảm thấy bầu không khí có gì đó không thích hợp. Vừa nghe Phó Kinh Xanh chịu đưa máy, liền lập tức nhào qua. Bàn tay Phó Kinh Xanh tiếp tục để lên đầu vai cậu, lại còn vỗ nhẹ hai cái. Hứa Tỉnh Thâm nhìn mà nổi da gà hết cả người. Tay Hứa Minh Xuyên để trên máy tính, không có chỗ gác, liền đè lên đùi Phó Kinh Xanh luôn. Cô thật sự không nhìn được nữa, đi tới, một tay xách Hứa Minh Xuyên lên. Sao em lại tới đây? Chị à? Hứa Minh Xuyên miễn cưỡng nhìn sang. Bố bảo em tới đây thăm chị. Nói xong, cậu lại muốn sát lại cạnh Phó Kinh Xanh. Hứa Tỉnh Thâm lôi cậu ra sau mình. Sao còn chơi game hả? Chị, làm nghề khai phá game mà lại không chơi game sao? Chị đừng cản trở em học bản lĩnh chứ. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, dứt khoát ngồi xuống trước. Đã tới gặp chị thì cũng đừng có chân trong chân ngoài như vậy. Phó Kinh Xanh nhìn cô, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo Hứa Tỉnh Thâm. Anh ta thoát khỏi trò chơi, sau đó nghiêm túc nói. Chị cậu nói đúng, tới đây rồi thì nói chuyện với chị nhiều một chút. Sau này còn cả con đường dài để anh dạy cậu mấy trò game. Ánh mắt Hứa Minh Xuyên rơi xuống bàn tay kia của Phó Kinh Xanh. Cậu bày ra vẻ mặt không nhìn nổi, sau đó chỉ Hứa Tỉnh Thâm. Trước mặt em mà còn diễn mấy trò tình cảm. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net